Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 1172, sự tình muốn từng cái đến. Chính mình ba cái thuộc hạ cùng một chỗ biến mất. Đây rốt cuộc là ngẫu nhiên, vẫn là làm người? Nếu như là ngẫu nhiên, cái kia còn tốt, nếu như là người làm, người nào có mạnh như vậy thực lực? Diệp Hoa cau mày, lâm vào trong trầm tư, một đôi ánh mắt tản ra u lãnh hồng mang. Sau một hồi lâu, Diệp Tử Tử, Diệp Hoa lên tiếng hô. Diệp Tử Tử rất mau ra hiện tại trong cung điện, giọng dịu dàng hô, thuộc hạ, tham kiến tôn thượng, qua cho ta đem ghen ghét mang đến. Không dùng được biện pháp gì? Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Tôn thượng, ghen ghét không thấy sao? Diệp Tử Tử ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi. Khí tức bị che đậy lại. Tôn thượng, này sau cùng xuất hiện địa điểm là ở nơi nào? Diệp Tử Tử hỏi. Diệp Hoa nghĩ một hồi, là tại Minh Lam công quốc. Đây không phải là thần thư viện địa bàn sao? Diệp Tử Tử sững sờ một tiếng, hai vị tiểu tôn thượng đều ở bên kia nha. Đúng, ta có thể để Khai Vân cùng đi sao? Người ta một người hơi sợ, Diệp Tử Tử tội nghiệp nói ra. Kỳ thực chính là một người quá nhàm chán, tìm người bồi tiếp. Diệp Hoa bị Diệp Tử Tử cái biểu tình này chọc cười, khẽ cười một tiếng, tránh ra Vân cùng đi với ngươi đi. Các ngươi hai cái chú ý một chút. Vâng, Diệp Tử Tử bắt đầu rất vui vẻ. Hoàng cung có cái gì tốt chơi? Chỉ có đi ra ngoài mới tốt chơi. Nhìn lấy Diệp Tử Tử lĩnh mệnh xuống dưới, Diệp Hoa thở phào, chủ lực cơ toàn bộ phái đi ra. Còn có một cái liệt cốt tại sơn cốc ngủ. Cái này Vô Hư Đế quốc có bản tôn tọa trấn, cũng không có người chạy đến trêu chọc. Một bên khác, Diệp Tuyệt Thiên đi vào thiên lao cửa vào. Hai vị hắc giáp chiến sĩ trông coi ở bên cạnh, muốn làm chính mình cũng bị giam ở bên trong. Sau đó cũng là y, đều không dám đi gặp y một mặt. Nếu như lúc ấy qua, cho y dũng khí này thì tốt biết bao a. Hiện tại nói cái gì đều muộn. Nhưng mà Cung Nguyệt vì chính mình xông ra đại họa, hiện tại cũng bị giam ở bên trong. Chính mình là một cái yêu tinh hại người a. Đại ca có thể làm cho mình mỗi tháng một lần nhìn, đã là lớn nhất tha thứ. Đi vào trong thiên lao, vỗ bậc thang kéo dài đến phía dưới, sâu không thấy đáy, một cỗ ẩm ướt khí tức chạm mặt tới, giọt nước âm thanh để cho người ta cảm thấy cô độc xâm nhập. Đi vào tầng dưới chót nhất, Diệp Tuyệt Thiên nhìn thấy một cái bóng hình xinh đẹp, nàng ngồi dưới đất, ôm chặt chính mình hai chân, lộ ra rất lợi hại bất lực. Diệp Tuyệt Thiên cảm giác y khi đó bị giam chỗ này, có lẽ cũng là cái bộ dáng này. Cung Nguyệt nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, tinh xảo khuôn mặt lập tức hiện ra vui mừng. Tuyệt Thiên, Cung Nguyệt đứng dậy, song tay nắm lấy song sát, mang theo vô cùng vui sướng. Diệp Tuyệt Thiên đến xem chính mình, thật tốt. Diệp Tuyệt Thiên đi đến Cung Nguyệt trước mặt, nhìn lên trước mặt cái này vui đến phát khóc nữ nhân. Chính mình có tài đức gì để ngươi dụng tâm như vậy? Cung Nguyệt, thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra, biết một câu có lỗi với là giải quyết không vấn đề. Không, Tuyệt Thiên, ta không trách ngươi. Thật, Cung Nguyệt khẽ cười nói, cha cha vui sướng nước mắt. Diệp Tuyệt Thiên thở dài, trầm giọng nói ra, Cung Nguyệt, ta đã điểm ngươi, ta nên đối ngươi phụ trách. Cung Nguyệt nghe xong một chút liền mộng, cảm giác mình liền nghe nhầm. Tuyệt Thiên vừa mới nói muốn đối với mình phụ trách đây là thật giả, coi như ngươi muốn ở chỗ này đợi cả cuộc đời trước, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Diệp Tuyệt Thiên cho ra một người nam nhân hứa hẹn. Cung Nguyệt biểu lộ dần dần trở nên căng cứng, sau đó ngồi xổm xuống gào gào khóc lớn. Chính mình ly biệt quê hương, nhất tâm giao phó cho trước mặt nam nhân này, thương tâm qua, hiện tại càng là hạnh phúc rốt cục nghe được hắn cho hứa hẹn. Diệp Tuyệt Thiên đưa tay nhẹ nhàng phủ sờ một chút Cung Nguyệt mái tóc. Đại ca đáp ứng ta, ta có thể mỗi tháng đối diện xem ngươi một lần. Quá tốt, Tuyệt Thiên, Cung Nguyệt cầm thật chặt Diệp Tuyệt Thiên tay. Không nỡ buông ra, nhưng là hiện tại Diệp Tuyệt Thiên, đối Cung Nguyệt đó là có lòng áy náy, đền bù lớn hơn yêu. Tại Diệp Tuyệt Thiên tâm lý, khả năng yêu vĩnh viễn chỉ là chết đi đi. Diệp Tuyệt Thiên chậm rãi ngồi dưới đất, chăm chú bồi tiếp Cung Nguyệt. Nữ nhân này từ thiện lương biến thành ác độc, khó có thể tưởng tượng nàng đến tột cùng kinh lịch cái gì. Tốt, Tuyệt Thiên ngươi mau đi đi, tháng sau ngươi lại đến nhìn ta. Cung Nguyệt gạt ra nụ cười nói ra, đương nhiên hy vọng Diệp Tuyệt Thiên có thể nhiều bồi bồi chính mình. Diệp Tuyệt Thiên thở ra một hơi, Cung Nguyệt, ta sẽ nghĩ biện pháp nhượng đại ca thả ngươi đi ra. Tuyệt Thiên, ngươi không cần nóng lòng, kỳ thực nơi này rất tốt, yên tĩnh ta cũng có thể hảo hảo nghĩ lại một chút. Nghe được Diệp Tuyệt Thiên lời nói, Cung Nguyệt tâm lý vẫn là rất vui vẻ. Có hắn một câu nói như vậy, chính mình cũng cùng định. Diệp Tuyệt Thiên nhìn xem chung quanh âm lãnh hoàn cảnh, lúc ấy y ngồi ở chỗ này sẽ cỡ nào sợ hãi a. Ta liền đi trước. Diệp Tuyệt Thiên đứng dậy, nhẹ nói nói, Cung Nguyệt mang theo nỗi buồn, nhưng cũng biết Diệp Tuyệt Thiên là nên đi. Ta không ở bên người ngươi, chiếu cố thật tốt chính mình, ấn lúc ăn cơm, sớm nghỉ ngơi một chút. Cung Nguyệt hướng phía Diệp Tuyệt Thiên bóng lưng hô. Diệp Tuyệt Thiên khẽ run lên, đầu cười nói, cảm ơn ngươi Cung Nguyệt. Cung Nguyệt cũng lộ ra một cái ôn nhu nụ cười. Khả năng này mới là Cung Nguyệt lúc đầu tính cách. Nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên biến mất ở trước mắt, Cung Nguyệt chậm rãi ngồi dưới đất, nhắm lại con ngươi, khóe miệng móc ra một tia đường cong. Khi Diệp Tuyệt Thiên đi ra thiên lao, một chút đã nhìn thấy cách đó không xa đại ca, chính đang hút thuốc lá. Đại ca, Diệp Tuyệt Thiên nhẹ giọng kêu. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc đưa cho Diệp Tuyệt Thiên. Diệp Tuyệt Thiên không có cự tuyệt. Trước kia cảm giác thuốc lá này là đồ hư hỏng, hiện tại cảm giác quất lấy thật thoải mái. Chúng ta đi đi, Diệp Hoa nhẹ nói nói. Diệp Tuyệt Thiên gật gật đầu. Hai người huynh đệ đi tại hoàng cung trên đại đạo, đi ngang qua các cung nữ cung kính hô hào. Cảm giác nếu như hoàng thượng cùng vương gia xuyên đồng dạng y phục, chỉ sợ đều phân biệt không được ai là ai. Đại ca, trước khi đi, có nói cái gì sao? Diệp Tuyệt Thiên lên tiếng hỏi. Diệp Hoa liền biết đệ đệ sẽ hỏi chuyện này, nàng không nói gì. A, Diệp Tuyệt Thiên nghe xong hơi có chút thất lạc. Tiểu Thiên a, nàng gọi Mộng Giao, tại nàng thế giới bên trong, tất cả mọi người muốn tôn xưng một tiếng Mộng Giao thượng thần, nàng so với ngươi còn mạnh hơn, mạnh rất nhiều rất nhiều. Diệp Hoa từ tốn nói, đả kích lấy cái này còn không có hiểu chuyện đệ đệ, không trải qua một điểm sinh cùng tử, mãi mãi cũng không sẽ trưởng thành. Nhớ năm đó, bản tôn cũng là tại sinh tử trung thành trường, mỗi ngày đều muốn đối mặt tử vong. Cái này một thân sự tình thế nhưng là không công mà đến, đều là dùng mệnh đổi lấy. Trên trời vĩnh viễn sẽ không rớt đĩa bánh, coi như rơi cũng sẽ không rơi trên đầu ngươi. Mộng Giao thượng thần, Diệp Tuyệt Thiên nói nhỏ lấy. Kỳ thực hôm nay trông thấy Mộng Giao, Diệp Tuyệt Thiên cũng cảm giác rất mạnh. Hiện tại từ đại ca trong miệng đạt được chứng thực, Diệp Hoa đánh đánh khói bụi, nhẹ nói nói, bất quá đại ca trả lại cho ngươi lưu lại thủ đoạn, có thể hay không sắn, liền muốn nhìn ngươi sự tình. Đại ca, Diệp Tuyệt Thiên có chút mộng bức, trợn mắt hốc mồm hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?